Tần Tinh chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Kiếm Huyền Tử cảm khái xong sau đó cũng không có trả lời ngay, mà là nghiêm túc suy tư đã lâu, sau đó mới nghiêm mặt nói: kỳ thực câu trả lời rất đơn giản, tinh hoàng cảnh chính là muốn hất ra tinh vân ở trong người hình thành một phiến tinh không, cái này ngươi biết chưa? Tần Tinh gật gật đầu nói: biết rõ. Kiếm Huyền Tử đưa tay hướng phía Tần Tinh vị trí trái tim, hư hư một chút nói: vậy ta cho ngươi biết, kỳ thực phiến tinh không này ngay tại trong lòng ngươi, hoặc có lẽ là trong lòng mỗi người đều có một phiến chuyên thuộc về chính hắn tinh không. Lúc nào ngươi có thể nhìn thấy bản thân ngươi phiến tinh không này, lúc nào ngươi liền có thể trở thành tinh hoàng. Ngoặc kép o sao CVT hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.